Chương 1097, quan quân tìm hiểu Lục Vũ. Chương 1097, quan quân tìm hiểu Lục Vũ. Giáo sư trong nội tâm nghĩ nghĩ, ánh mắt quét mắt xung quanh một vòng, liền đem mục tiêu nhắm ngay Khương lão gia tử, đi qua mọi cách lấy lòng, rốt cục khích lệ động Khương lão gia tử đi thuyết phục Lục Vũ. Khương lão gia tử cười cười, quay người hướng phía Lục Vũ đi đến, mỉm cười nói với Lục Vũ, thần y, hai vị này quan quân vừa rồi quả thật có chút lỗ mãng, bất quá bọn họ trong lòng cũng là sốt ruột. Rốt cuộc việc này quan hệ trọng đại, nếu như loại này chip bị rất nhiều lượng sinh sản, khống chế thành bên trong tất cả mọi người, chế tạo đủ loại tự sát thức bạo tạc tập kích, thành bên trong mọi người sẽ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, mong rằng thần y không nên trách tội sự lô mãng của bọn. Hán. Lục Vũ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Lao giáo sư ngồi ở trước mặt mình. Lao giáo sư vội vàng đi đến trước mặt Lục Vũ trên một cái ghế ngồi xuống, hai cái quan quân cũng mặc kệ nói chuyện, càng không dám ngồi xuống. Ngoan ngoãn đứng ở Lao giáo sư sau lưng, lẳng lặng nghe. Lao giáo sư cười đối với Lục Vũ hỏi, thần ý đi hề, ta nghe nói loại này chip là tồn tại tại người trong đầu, hơn nữa đi qua chúng ta nghiên cứu, loại này chip phía trên có phản dò xét tác dụng, bình thường chữa bệnh thiết bị là không thể nào phát hiện sự hiện hữu của hắn, thậm chí cái này chip cũng sẽ không đối với người thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tại như vậy bí ẩn trạng thái, ngài là như thế nào phát hiện đây này? Lục Vũ cười cười nói, ta đương nhiên là có ta thủ đoạn của mình. Kỳ thật đôi. Khi chữa bệnh thiết bị cũng là có thể gạt người, hắn bất quá là một loại có thể phụ trợ thầy thuốc đối với bệnh nhân thân thể kiểm tra một loại công cụ. Nếu quả thật đang y lý thuật cao minh người, muốn phát hiện não người tử trong có cái gì, hoàn toàn có thể không cần những thứ vô dụng này máy móc. Lao giáo sư hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, vậy ngài lại là dùng biện pháp gì đem vật này từ người trong đầu lấy ra đây này? Tại không ra đao dưới tình huống Lục Vũ dao động cơ chén trà trong tay. Đối với Lao giáo sư nói, mỗi người làm nghề y thủ đoạn không đồng nhất, cho nên chữa bệnh thủ pháp cũng là không đồng nhất, dùng cái gì thủ pháp không trọng yếu, quan trọng chính là có thể từ trong đầu lấy ra là tốt rồi. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lao giáo sư cũng không nên nói cái gì. Khương Vân Đình từ bên cạnh đã đi tới, nói với Lục Vũ, thần y, lần này giáo sư đến đây, chủ yếu là nghị báo cho ngươi một chuyện, cái này chip tác dụng bọn họ đã nghiên cứu ra tới đúng một cái có thể khống chế nhân đại não tư duy đồ vật. Cho nên việc này vô cùng kỳ quặc, cái này chip phát minh là một loại phản nhân loại phát minh. Lục Vũ gật gật đầu, nói với Khương Vân Đình, việc này quả thật có chút kỳ quặc, chúng ta người can đảm suy đoán một chút, phát minh chip người này là ôm một loại gì dạng mục đích đâu này, chẳng lẽ hắn nghĩ khống chế hết tha y mo y người loại hay là chỉ là muốn làm một ít khủng bố tập kích đâu này? Người kia quan quân cau mày nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, theo này xem ra, phát minh cái này chip người bản thân chính là một cái phần tư khu nở Zebo. Rõ ràng là nghị khống chế mọi người tư duy, muốn đem bọn họ biến thành một ít cái xác không hồn, sau đó làm một ít khủng bố tập kích, vọng tưởng cùng chính phủ nói điều kiện. Một gã khác quan quân nói, đúng vậy, hay hoặc là hắn muốn khống chế mọi người, đi đạt tới chính mình một ít mục đích, lần trước tập kích viện nghiên cứu, khả năng chính là bọn họ dùng loại thủ đoạn này gây nên. Nếu như chúng ta có thể đem người này bắt lấy, định có thể từ miệng bọn họ hỏi ra cái gì? Giám ngục trưởng hơi hơi lắc đầu nói, rất không có khả năng. Rốt cuộc lần trước đang nghiên cứu trong nội viện, chúng ta căn bản không có phát hiện những người khác vết máu, cho nên tập kích viện nghiên cứu người, căn bản cũng không có loại kia tự sát thức hành vi. Lục Vũ gật gật đầu, đồng ý giám ngục trưởng loại này thuyết pháp, nói tiếp, không sai, lại còn ta đã cùng những người này giao thủ qua một lần, bọn họ đều là một những người máy, căn bản vô pháp bắt sống, nếu như gặp được nguy hiểm bọn họ sẽ khởi động trong cơ thể tự bạo hệ thống, đem chính mình nổ thành cho bụi. Nghe xong lời của Lục Vũ, các quân quan cùng giáo sư đều là hơi sững sờ, bọn họ tuy nghe nói đang nghiên cứu viện cổng môn xuất hiện tranh đấu dấu vết, lại còn từ trên mặt đất bị nổ ra hố sâu tới suy đoán, lúc ấy tình hình chiến đấu nhất định vô cùng thảm thiết, nhưng là từ hiện trường căn bản không có chất lọc xuất vật gì. Hỏi mấy cái người chứng kiến, bọn họ cũng nói là có một đám không biết là thân phận gì người muốn tập kích viện nghiên cứu, sau đó lại tới một người đem bọn họ cứu được hạ xuống, cứu bọn họ người này dường như có siêu năng lực, còn có thể phi. Lúc ấy mấy cái điều tra nhân viên công tác tuy trong nội tâm vô cùng không tin, cho rằng những người này nhất định là bị cửa bạo tạc tập kích sợ choáng váng, đang nói ăn nói khùng điên. Mà hiện giờ Lục Vũ nói đang nghiên cứu cửa sân cùng một những người máy chiến đấu, cùng viện nghiên cứu bên trong thủ vệ sở nói khẩu cung không như mà hợp, tuy trước mắt Lục Vũ hết sức lợi hại, bất quá cũng không đến mức đến biết bay tình trạng. Lao giáo sư trận to mắt nhìn trước mắt Lục Vũ, không thể tin được đối với Lục Vũ hỏi. Lần trước bảo hộ viện nghiên cứu người chính là ngài? Lục Vũ không nói lời nào, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Hai người quan quân cũng bắt đầu đánh giá cẩn thận một chút Lục Vũ, cảm thấy người này cùng người bình thường không có cái gì kha cờ nhau, làm sao có thể hội như điều tra khẩu cung bên trong theo như lời biết bay đâu. Này lao giáo sư trong nội tâm nghi hoặc, đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, theo ngươi nói như vậy, tập kích viện nghiên cứu chính là một đám người máy, tuy có chút khó tin, thế nhưng cũng là có loại khả năng này, rốt cuộc hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, có thể phát minh ra đến. Như vậy cao đoàn chim người, có thể phát minh một ít cùng chân nhân một màn đồng dạng người máy đến tập kích viện nghiên cứu cũng không kỳ quái. Dừng một chút, lao giáo sư nói tiếp, ta không quá minh bạch vì cái bọn họ gì hội tập kích viện nghiên cứu đâu, này chẳng lẽ chỉ là vì cái này chip sao? Lục Vũ gật gật đầu nói, có khả năng, xem ra cái này chip đối với bọn họ có trọng đại ý nghĩa, nếu như bị chúng ta nghiên cứu ra tác dụng, có thể sẽ đối với bọn họ tương đối bất lợi. Lao giáo sư a một tiếng, đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, vậy dựa vào thần y ý tứ là bọn họ đến cùng có cái dạng gì ý đồ đâu? Này Lục Vũ nghĩ nghĩ, đối với tất cả mọi người nói, bọn họ rất có thể là dùng loại phương pháp này tới cùng địa phương chính phủ đối kháng, từ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ một ít chỗ tốt, hay hoặc là bọn họ muốn dùng phương pháp như vậy tới tiêu diệt nhân loại, do đó đạt tới mục đích của mình. Bên cạnh một người quan quân nói với Lục Vũ, không có khả năng, nếu như đem nhân loại đều tiêu diệt đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, rốt cuộc hắn cũng là nhân loại a. Lục Vũ trầm mặc một chút, đối với người này quan quân nói, nếu như nói, chế tạo đây hết thể kế hoạch, không phải nhân loại đâu. Này người này quan quân ha ha cười cười, cảm thấy Lục Vũ chính là một tên điên, nói với hắn, ngươi nhất định là đang nói ăn nói khùng điên, người máy là nhân loại chúng ta phát minh, bị người loại khống chế, vì nhân loại phục vụ, chẳng lẽ người máy còn có thể chế tạo ra người máy hay sao? Nghe xong người này quan quân lời, không có ai bật cười, chỉ là lâm vào thật sâu trầm tư. Lao giáo sư đối với người này quan quân nói, hết thể cũng có khả năng. Hiện tại chúng ta liền có thể làm ra một cái có thể có này độc lập tư tưởng người máy đến bồi tiếp ngươi nói chuyện thiếm, đương nhiên cũng có thể để cho một cái người máy có tư tưởng của mình, bắt đầu chế tạo một cái khác cái người máy, mà có độc lập tư tưởng người máy, tất nhiên có thể so với nhân loại thông minh, bọn họ hành sự vô cùng nghiêm cẩn, nếu như cái này suy đoán thành lập, như vậy địch nhân của chúng ta nếu so với chúng ta trong tưởng tượng cương đại. Bên cạnh một gã khác quan quân cao mày nói, ta cảm thấy được chuyện này hay là đi qua điều tra, xuống lần nữa kết luận, chỉ mong địch nhân của chúng ta không phải như thế quy cao người máy a, bằng không còn thật là khó khăn đối phó rồi. Giáo sư nghĩ nghĩ, đối với bên người hai vị quan quân nói, hai vị quân gia, rốt cuộc đây chỉ là một loại khả năng, bất quá cho dù không là người máy, chúng ta cũng phải nghiên cứu chế tạo xuất một ít cao đoan vũ khí, tới đối kháng bọn họ, rốt cuộc có thể nghiên cứu chế tạo xuất cao như vậy quả nhiên chip người cũng không ha nở dê người bình thường nở dê. Dừng một chút, lão giáo sư nói tiếp, trong chốc lát chúng ta trở lại viện nghiên cứu bên trong liền triển khai cuộc họp, lấy tốc độ nhanh nhất, nghiên cứu chế tạo xuất một loại tiên tiến nhất vũ khí, sau đó sẽ để cho nhà chế ta ho vu khi người rất nhanh sinh sản, như vậy có thể lo trước khỏi họa. Hai người quan quân gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Lao giáo sư quay người, đối với Lục Vũ đám người nói, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trước hết không quấy rầy, sau khi trở về, chúng ta còn muốn nghiên cứu chế tạo xuất cao cấp hơn vũ khí tới cộng đồng đối kháng những địch nhân này. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Vũ gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Khương Vân Đình đi đem Lao giáo sư cùng này hai người quan quân đưa ra ngoài. Lao giáo sư huyển chuyển cự tuyệt, nói là bên người có hai cái đeo thương quan quân, mình tại sao hội bị thương tổn thương đâu, này quay người liền ra ngục giam. Giám ngục trưởng từ cửa sổ đưa mắt nhìn Lao giáo sư xe dần dần từng bước đi đến, cười hắc hắc, nói với Lục Vũ, thần ý đi hề, ngươi vừa rồi kia một tay thật đúng là lợi hại, trực tiếp liền đem hai người quan quân cho chấn nhấp rồi. Ta nhìn thấy vai của bọn hắn trương, hẳn là sư trưởng ca cờ loa y cấp bậc, cái gì chưa thấy qua, vậy mà cũng bị ngươi dọa sợ, ngài thật đúng là lợi hại a. Lục Vũ cười cười nói, nếu như không đem bọn họ kinh sợ ở, bọn họ có thể sẽ thật sự lấy ta làm phạm nhân đối đãi. Giám ngục trưởng ha ha cười cười, liền rời đi chủ đề, thật vui vẻ cùng Khương lão gia tử cùng Lục Vũ hàn huyên. Khương Vân Đình hộ tống lao giáo sư xuống lầu, nhìn nhìn xe của bọn hắn đi xa, vừa định đi trở về, Phong Hòa Thượng liền nói với Khương Vân Đình, ta như thế nào cảm giác hai cái này quan quân muốn gặp chuyện không may đâu. Này Khương Vân Đình hơi khẽ cười nói, như thế nào cha nuôi còn có thể đoán được tương lai a, ngài cứ yên tâm đi, hai người bọn họ quan hàm lớn nhất, có thể ngồi trên vị trí này cũng không phải HNZ người bình thường NZ. Tuy bọn họ đắc tội thần Y Y, bất quá thần Y Y cũng sẽ không đối với bọn họ thống hạ sát thủ a. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, ta cũng không phải nói Lục Vũ sẽ đối với bọn họ thế nào, ta chỉ là có một loại cảm giác mà thôi. Bất quá không biết chuẩn hay là không cho phép, bọn họ tốt nhất hay là không nha gặp chuyện không may. Khẽ thở dài một cái, hai người liền quay người hướng phía ngục giam đi lên lầu. Lâm Tiêu một mực đang giám thị viện nghiên cứu bên trong nhất cử nhất động, luôn là muốn tìm đến một cơ hội đem Khương Vân Đình tiêu diệt, thế nhưng trên đường đi hay là sợ hãi Lục Vũ đến đây cứu viện, cho nên không có sốt ruột động thủ, một mực đi theo những quân quan này sau lưng, nghĩ nhìn xem bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì.